Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, kinh khủng tin nhảm. Ai, nghe nói không, xảy ra chuyện lớn, âm giới một cái nghiêm ngặt, quỷ thần bí hề hề đối với đồng bạn nói. Nhân gian giới cảnh giao thành mục chủ tiệm, liền trước trải qua tân văn phát liên tục. Còn bị bầu thành hàng năm được hoan nghênh nhất chủ tiệm cái kia. Đồng bạn mặt đầy mộng bức gật đầu nói. Ta hiểu được, trên TV gặp qua đấy. Ra cái gì chuyện lạc tương đương. Ta nghe tin đồn nói. Vị kia mục chủ tiệm cũng không thế nào a. Ở cảnh giao thành có nơi sản nghiệp. Cũng cái đến 5 tầng lầu rồi. Sụp, nghe nó vừa nói như thế. Ngoài ra cái kia ác quỷ nhất thời kinh ngạc nói. Sụp, vậy, không phải đập chết rất nhiều ác quỷ yêu. Cũng không phải sao, lần này thì nhìn hắn PR làm thế nào. Nếu như chuyện này không gạt được, chặt chặt, vậy coi như thảm rồi. Bát quái ác quỷ vừa nói còn bên than thở lắc đầu. Chính là không nghe nói rốt cuộc chết bao nhiêu ác quỷ. Sợ là đã bắt đầu nghĩ biện pháp giấu giếm thật tình. Này hai cái ác quỷ chính nhỏ giọng thầm thì, đâu rồi, bên cạnh một vị cao tuổi ác quỷ khịt mũi coi thường đạo. Người đó là nghe cái gì phá tin đồn, tin nhảm truyền tới truyền lui, sai đến ngươi nhà bà nội đi rồi. Nhân ra cảnh giao thành mục chủ tiệm là mở ra 5 tầng lầu. Chủ tiệm cái kia lầu, hiểu không? Không có thông thường còn đồn bậy bạ ra hỏa. Hai bát quái ác quỷ nhất thời trừng mắt cẩu đái. Qua một lúc lâu, truyền sai tin tức cái kia mới lúng ta lúng túng đạo. Mở 5 tầng lâu, ta sao nhớ mấy ngày trước mới vừa nhìn thấy bảng danh sách đổi mới. Nói mục chủ tiệm lấy tốc độ nhanh nhất mở ra 4 tầng lâu đây. Lúc này mới mấy ngày a, liền mở ra tầng 5. Mới vài năm liền mở ra 5 tầng lâu. Lợi hại. Vị kia chủ tiệm lợi hại như vậy. Lúc này đi ngang qua ác quỷ cắm vào đề tài. Có phát sóng trực tiếp lúc này chưa? Ta muốn đi cho hắn song kích lục lục 6. Cao tuổi ác quỷ lần nữa lạnh rên một tiếng. Là mấy ngày? Thiên, dây, hiểu không? Nhân ra cảnh giao thành mục chủ tiệm có thể lợi hại đâu rồi? Mở ra 4 tầng lầu liền một tuần cũng chưa tới. 5 tầng liền mở ra. Song kích lục lục 6 ác quỷ cả kinh cầm cũng sắp xuống. Không phải là tin nhảm chứ. Mới mấy ngày liền mở ra lầu mới tầng. Hắn thế nào ưu tú như vậy đây? Mục chủ tiệm là đế hoa chi tú chuyển thế sao? Mở ra 5 tầng lầu quá trình mới truyền kỳ đây. Cao tuổi ác quỷ thấy mình lên tiếng đưa tới. Càng ngày càng nhiều ác quỷ vây xem. Nhất thời còn có khuyến khích. Ho khan hai tiếng đạo, ta đây cũng không phải là nghe tới cái gì tin đồn. Ta hàng xóm nhị bá gia biểu đệ đồng học tam di. Không chờ nó nói xong, sớm có nóng lòng ác quỷ trực tiếp ngắt lời nói. Khác kéo xa như vậy, 5 tầng lầu mở thế nào khải nói nhanh một chút nha. Tóm lại đâu rồi, chính là một cái yêu nghiệt chủ tiệm thủ hạ ác quỷ ở cảnh giao thành công việc. Các người đều nghe nói qua cảnh giao thành toàn cảnh tu sửa quỷ đạo tin tức đi. Nhắc tới nơi đó quỷ đạo thật là bốn phương thông suốt. Đến tương lai tu sửa hoàn thành. Ai nhà người lão thật là dài dòng. Chúng ta chờ nghe mở 5 tầng lầu chuyện đây. Mặc dù lần nữa bị cắt đứt. Nhưng cao tuổi ác quỷ không chút nào lúng túng. Nói tiếp. Cái kia ác quỷ chính là yêu nghiệt chủ tiệm phái qua công việc phụ trợ một cái phó công trình sư. Nó nhưng khi lúc nhìn thấy tận mắt quỷ một trong, nghe nói, mục chủ tiệm mặc dù có thể nhanh như vậy mở ra 5 tầng lầu. Hoàn toàn là bởi vì hắn cử hành một trận quỷ dị cúng tế. Chung quanh ác quỷ oanh một tiếng náo nhiệt lên, cử hành cái gì cúng tế châu như vậy. Buổi tối hôm đó đại khái hơn 12 giờ một chút. Cao tuổi ác quỷ hắng giọng thần thần bí bí đạo. Mục chủ tiệm mặc kỳ trang dị phục. Trên lưng còn đeo to lớn viên hoàn. Lấy thật nhanh tốc độ bay trì mà qua. trong miệng nói lẩm bẩm. Trước sau không tới 10 giây đồng hồ, mục chủ tiệm cả người liền biến mất ở một cái không gian tối tăm trong hầm. Ngay tại bọn lệ quỷ đều trố mắt nhìn nhau không biết phát sinh cái gì sự tình thời điểm, mục chủ tiệm đột nhiên đường cũ trở về. Nghe nói hắn thật giống như bởi vì này chàng cúng tế bị quất làm như thế, cả người uể oải không dao động. Bát, chính là chỗ này sau ngắn ngủi mấy phút sau đó, cảnh giao thành 5 tầng lầu liền mở ra. Lợi hại lợi hại, bất quá mục chủ tiệm kết quả đi không gian đường hầm làm cái gì? Người đó biết, chủ tiệm môn người người bản lãnh lớn lắm đây, có thể là hoàn thành giao dịch gì đi. Chấm chấm, một đám ác quỷ chính thảo luận náo nhiệt, chỉ có một con mắt quỷ cười nhạo nói. Hu, sạch nói càn, ta rõ ràng nghe nói là mục chủ tiệm nữ trang cử hành cúng tế. Hơn nữa căn bản cũng không phải là vào cái gì không gian đường hầm. Nhân ra là dùng cúng tế lực lượng mở ra không gian đường hầm tốt phạt. Sau đó chỉ thấy vô số chỉ tà ma phô thiên cái địa cuốn tới. Mục chủ tiệm cực kỳ anh dũng, một tay cầm to lớn đại phi bàn làm vũ khí, nhanh và gọn đem những tà ma đó chém chết. Nhân ra rõ ràng là cầm tà ma thi thể hối đoái điểm tích lũy mở ra 5 tầng lầu. Hoắc, lợi hại như vậy. Mục chủ tiệm nhìn mi thanh mục tú, nữ trang lời nói phỏng trưng hẳn rất đẹp. Người nhốt chú điểm thật là kỳ quái. Chẳng lẽ không phải cảm thấy mục chủ tiệm lực một người chém chết tà ma lợi hại hơn sao? Ân ân, cái này phiên bản nghe càng đáng tin. Dù sao chủ tiệm mở ra tầng lầu là cần số lớn điểm tích lũy, dùng tà ma thi thể tới hối đoái, quả thật phù hợp chính quy chương trình. Cứ như vậy, liên quan tới cảnh giao thành mục chủ tiệm mở ra 5 tầng lầu quá trình lấy tốc độ cực kỳ nhanh ở âm giới ác quỷ lúc này truyền ra, theo truyền miệng lại thêm dầu thêm mỡ, đủ loại phiên bản cũng ứng vận nhi sinh. Lúc này không biết chút nào Đường Mục Bắc mới vừa trở lại câu lạc bộ, thuận lợi dùng tà ma thi thể đổi lấy điểm tích lũy. Mở ra 5 tầng lầu sau này, hắn sẽ dùng vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão lưu lại ngọc bài đem triệu hoán đến. Hiển nhiên, đại lão đối với tầng lầu này vô cùng hài lòng. Hắn biểu thị yêu cầu bỏ chút thời gian tới thật tốt bố trí trạm trung truyền, để cho Đường Mục Bắc kiên nhẫn chờ, lần nữa chế ghi chép. Đường Mục Bắc tâm lý Mỹ tư tư, còn chưa kịp tiếp nhận trong câu lạc bộ lưu thủ ác quỷ ca ngợi chi tư, hắn liền nghe được nói chuyện phiếm bầy đang không ngừng vòng chính mình đi đi tiếng vang. Mở ra xem lại là Tam Giang tiền bối, A Còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Đầu tiên chúc mừng mở ra 5 tầng lầu lần nữa đột phá ghi chép. Thứ yếu từng nghe đến đủ loại tin tức bay đầy trời, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, kết quả mở thế nào khải 5 tầng lầu? Lời đồn đãi kia là thực sự sao? Miêu miêu meo meo, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Cái gì lời đồn đãi? Mình khai mở 5 tầng lầu mới hơn một tiếng, chả thế nào đi ra lời đồn đãi cơ chứ? Nghe nói, mục chủ tiệm nữ trang, hơn nữa nữ trang sau sức chiến đấu bùng nổ đem xâm phạm cảnh giao thành nhóm lớn tà ma chém với dưới đao, sau đó dựa vào tà ma thi thể đổi điểm tích lũy. Tam Giang tiền bối đánh xong sau này, chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy, vội vàng bồi thêm một câu, ta cảm thấy chúng tuyển lúc này nhất định là có ngộ truyền. Chém chết nhóm lớn tà ma hẳn là mục chủ tiệm ra bí ẩn trong tộc không ra tiền bối chứ. Khả năng dung mạo so với giống như, cho nên bọn lệ quỷ nhận lầm. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không oát. Ai mẹ nó nữ trang á? Vậy, chỉ là chữ thi túi treo hiệu quả mà thôi. Nhưng ngỗng không đợi hắn giải thích, Lưu Tô liền nhanh chóng lên tiếng. Không đúng yêu tiền bối. Ta nghe nói phiên bản có thể không phải như vậy. Ta nghe bọn lệ quỷ nói, mục chủ tiệm căn bản liền chưa kịp mặc quần áo, là hơn nửa đêm tu sửa quỷ đạo xảy ra vấn đề, đào thông ma giới kẽ hở, Sau đó nhóm lớn tà ma tràn vào. Chính nghỉ ngơi, mục chủ tiệm chưa kịp mặc quần áo liền chạy tới hiện trường. Dùng vũ khí là một cái to lớn vòng hoa. Ôi chao, ta nghe nói với các ngươi không giống nhau. Sửu tiên sâm phát cái nhấc tay tỏ ý biểu tình đạo. Chúng ta bên này ác quỷ cũng tin đồn. Cũng không phải là cái gì tà ma xâm phạm. Là mục chủ tiệm người trần chuồng người mặc vòng hoa nhớ tới chú ngữ mở ra không gian đường hầm. Sau đó phô thiên cái địa tà ma thi thể liền rớt xuống. Hắn đặc biệt ổn định nhặt xác. Sau đó dùng tới hối đoái điểm tích lũy. Toàn bộ quá trình không tới một phút. Phốp, không kịp giải thích đường mục bắc thật sự muốn quấy nhiễu tường. Mẹ nó đã không phải là tâm nhọc lòng nhét nhét. Tự nhìn hoàn trong bầy không cùng tần suất đủ loại tin đồn sau này. Thật là muốn cơ tim tắc nghẽn. Nữ trang đã quá đủ rồi. Người trần chuồng cài hoa hoàn là cái gì quỷ? Ta không muốn mặt mũi a. Thật là phải bị kinh khủng tin nhảm hại chết. Này mẹ nó đều là ai biên? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.